Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60. Tổ chức lực lượng. Trần Kỳ thiếu chút nữa thì cho rằng Vương Thủy Tân thức tỉnh rồi hai cái siêu năng lực. Nếu không, làm sao Vương Thủy Tân kế hoạch đang phù hợp trong lòng mình dã vọng đâu? Có thể trên thực tế, Vương Thủy Tân cũng không có thức tỉnh hai cái siêu năng lực. Nếu không hắn liền sẽ trực tiếp hô cứu mạng, mà không phải hy vọng xa vời Trần Kỳ có thể được hắn hay là Vĩnh Sinh cho dụ hoặc đến. Trần Kỳ trực tiếp đánh cho bất tỉnh Vương Thủy Tân, sau đó khiêng hắn ly khai căn này trại tạm giam. Trên thực tế hắn hiện tại quả đấm lực sát thương nếu so với bình thường súng ống đại. Bởi vì hắn ngoại trừ quyền lực kinh người bên ngoài, còn có linh lực tăng phúc. Có thể hắn vẫn muốn dẫn thương, bởi vì hắn cũng không thể giơ cùng với chính mình nắm đấm theo người nói. Sawa đại nắm đấm thấy qua chưa? Một quyền có thể bạo đầu của ngươi. Ở linh khí mới vừa bắt đầu sống lại không bao lâu hiện tại. Súng ống đối với người bình thường lực uy hiếp còn là cao vô cùng. Thậm chí là đối với tuyệt đại đa số đã thức tỉnh rồi siêu năng lực người mà nói. Súng ống lực uy hiếp cũng không có giảm bớt, bởi vì siêu năng lực cường đại còn không có biểu hiện ra ngoài. Không có đẳng cấp cao siêu năng lực giả xuất hiện dưới tình huống. Nhân loại nhận thức bên trong vẫn là vũ khí hiện đại càng cường đại hơn. Trần Kỳ mang theo Vương Thủy Tân ly khai trại tạm giam thời điểm. Không có dẫn phát bất kỳ gợn sóng nào, mặc dù là có thủ vệ thấy được hai người bọn họ. Cũng bị Trần Kỳ sử dụng siêu năng lực tiêu trừ ký ức. Trong quá trình này, Trần Kỳ phát hiện Vương Thủy Tân siêu năng lực đối với người khống chế có chút giống là Aragaki Yui siêu năng lực, đồng dạng là sẽ không ảnh hưởng bị khống chế người bình thường chỉ số X. Tình thương, chỉ biết căn cứ vào siêu năng lực quy tắc, cho nên đối với sử dụng siêu năng lực Vương Thủy Tân có tuyệt đối trung thành. Đang không có đặc thù mệnh lệnh dưới tình huống, bọn họ tất cả như thường. Lại nói tiếp, Vương Thủy Tân cái này siêu năng lực dường như so với Aragaki Yui cường đại hơn a. Bởi vì hắn dường như không có khống chế nhân số cực hạn. Hơn nữa, bị hắn chuyển hóa thành cương thi sau đó, thân thể tố chất biết có trình độ nhất định đề cao. Biết thường cách một đoạn thời gian có khát máu nhu cầu. Trần Kỳ khiêng Vương Thủy Tân dùng sức giật mình, liền bay qua cao 10 mét tường vây. Bất quá bây giờ còn vô pháp xác định Vương Thủy Tân có phải hay không còn không có đạt được khống chế của hắn cực hạn. Nhảy ra khỏi tường vây, Trần Kỳ khiêng Vương Thủy Tân chạy một đoạn đường về sau liền thấy được một chiếc màu đen xe thương. Vụ, lão Lưu Hòa lão Lý cũng đứng ở bên cạnh xe vẻ mặt lo lắng. Ngồi ở trong xe Chu Chân cũng đang nhìn ngoài cửa sổ lo lắng nhìn xung quanh. Khi nhìn đến Trần Kỳ thời điểm bọn họ đều thả lỏng một hơi. Lão Lưu Hòa lão Lý nhận lấy Trần Kỳ khiêng Vương Thủy Tân ném tới trên xe. Vô cùng khẩn trương xem bảo hộ lên. Trần Kỳ nói ra, không cần lo lắng, trong vòng nửa giờ hắn tỉnh không đến, coi như là có thể tỉnh lại. Ta cũng có thể sẽ đem hắn đánh cho bất tỉnh. Lão Lưu Hòa lão Lý khẩn trương thần tình nhưng không có rút đi. Bởi vì bọn họ đều nghe được vừa rồi Trần Kỳ lẻn vào trại tạm giam sau đó nghe được tất cả. Hành động là muốn làm ghi chép. Trần Kỳ trên người dẫn theo thông tấn khí. Trừ hắn ra sử dụng siêu năng lực làm cho chứng kiến người của hắn đã quên hắn thời điểm. Hắn đóng thông tấn khí bên ngoài. Những thời gian khác hắn đều mở ra thông tấn khí. Lão Lưu khẩn trương hỏi, đội trưởng, có muốn hay không hướng thượng cấp hội báo? Mới vừa ngồi lên xe Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi còn không có hội báo? Ở Trần Kỳ xem ra, nghe được chuyện như vậy sau đó, Lão Lưu Hòa lão Lý ứng nên làm chuyện làm thứ nhất chính là hướng thượng cấp hội báo. Lão Lưu hồi đáp, ngươi bây giờ là đội trưởng. Là lão đại của chúng ta. Trần Kỳ nở nụ cười. Xem ra một lần này nhiệm vụ không chỉ có thể làm cho thượng cấp đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cho hắn nhiều tư nguyên hơn, còn làm cho lão Lưu Hòa lão Lý chân chính đứng ở hắn trận doanh bên trong. Ta đây tới hội báo a. Tạm thời trước không nên rời khỏi. Xe cộ cũng không có phát động. Trần Kỳ trực tiếp gọi cho đặc biệt sự tình cục trưởng điện thoại. Đem tình huống nói rõ một lúc sau, lại để cho lão Lưu đem mới vừa hành động ghi lại cho truyền trở về. Cục trưởng rất khẩn trương, hỏi, người có thể xác định Vương Thủy Tân nói là sự thật sao? Trần Kỳ nói ra, ta cảm thấy hắn nói là sự thật, bởi vì ta chính tay nghe được hắn đem Trương Diệp cho biến thành cương thi. Hơn nữa hắn đang bảo vệ trong sở như vào chỗ không người. Nếu như không phải đã khống chế trại tạm giam lời nói, hắn làm sao có thể làm được? Cục trưởng nói ra, tạm thời trước không nên đi quản y viện cùng đài phát thanh nhân. Các ngươi lưu thủ đang bảo vệ sở phụ cận, ta hiện tại sắp xếp người đi tiếp ứng các ngươi. Nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể làm cho Vương Thủy Tân chạy. Ngươi có quyền trực tiếp đánh gục hắn. Điện thoại cắt đứt sau đó, bên trong xe yên tĩnh lại. Chu Trần có chút khẩn trương hỏi, Trần Kỳ, hắn thật có thể đem người biến thành cương thi? Thật muốn hấp huyết sao? Trần Kỳ cười cười, nói ra, làm sao, ngươi sợ à? Lúc này mới cái nào đến đâu? Liền cương thi tại loại này siêu năng lực đều có thể xuất hiện. Về sau còn chưa nói được gặp phải cái dạng gì quỷ dị siêu năng lực đâu. Ngươi nếu như liền này cũng sợ về sau thực sự không có cách nào khác tham dự hành động. Chu Trần trừng Trần Kỳ liếc mắt, nói ra, ta không sợ, ta chính là cảm thấy ác tâm. Các ngươi ý tưởng của nam nhân thật là ác tâm. Trần Kỳ không nói, sau đó hắn liền nghe được Chu Trần lại nói ra, người lúc ấy có phải hay không do dự? Ha ha, nam nhân, Trần Kỳ đám người đợi 20 phút, liền nghe được tiếng nổ thật to. Cái kia là vượt qua 30 cái quân dụng trực thăng vận tải cánh quạt phát ra ầm vang. Thật là lớn tràng diện a. Trần Kỳ xuống xe, chứng kiến vượt lên trước 30 chiếc máy bay trực thăng trên không trung đem trại tạm giam vây quanh. Sau đó rơi xuống, trong đó một trận máy bay vận tải bay thẳng đến rồi Trần Kỳ chỗ vị trí rơi xuống. Trần Kỳ đám người nghênh liễu thượng khứ. Trần Kỳ chào đồng chí. Một cái quân hàm đại biểu quân hàm vì thiếu tướng quân nhân từ nơi này chiếc máy bay trực thăng xuống tới sau đó, giống như Trần Kỳ trao đổi. Căn cứ thượng cấp mệnh lệnh, ngươi bây giờ cần phải dẫn mục tiêu nhân vật trực tiếp cưỡi chúng ta phi cơ trực thăng đi trước nào. Đó căn cứ, Trần Kỳ lại không đồng ý. Hắn nhìn về phía bị bao vây trại tạm giam nói ra, ta muốn đi xem những cương thi kia. Ngươi nên biết siêu năng lực sự tình. Ta muốn, ở đối mặt bọn hắn thời điểm, ta hẳn là so với các ngươi càng hiểu rõ như thế nào giải quyết. Thiếu tướng nói ra, Trần Kỳ đồng chí, chúng ta mặc dù không là cùng một cái ngành, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể đủ nghe theo mệnh lệnh. Phục tòng mệnh lệnh không chỉ là chúng ta thiên chức của quân nhân. Trần Kỳ trầm mặc một hồi sau đó, nói ra, ta đây nhắc nhở các ngươi một cái. Căn cứ Vương Thủy Tân vừa rồi giao phó khẩu cung, hắn chuyển hóa những cương thi kia trên người huyết dịch là có độc. Thiếu tướng xanh mặt nói ra, như vậy có quan hệ gì? Lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta sẽ trực tiếp tiêu diệt bọn họ? Trần Kỳ sửng sốt một chút, liền nghe được thiếu tướng tiếp tục nói ra, chúng ta biết nhàn nhã sử dụng gây tê châm, điện thương nhóm vũ khí. Trần Kỳ đồng chí, ngươi bây giờ hẳn là lập tức rút lui khỏi. Xe của các ngươi biết từ chúng ta tới tiếp quản. Lời đã nói đến trình độ này, Trần Kỳ cũng chỉ có thể mang cùng với chính mình thủ hạ cùng Vương Thủy Tân lên phi cơ trực thăng. Sau đó được đưa tới nào đó căn cứ. Tại hắn chạy đến thời điểm, đặc biệt sự tình cục trưởng cũng đã chạy tới. Còn có đặc biệt sự tình cục một ít chuyên gia. Ngoài ra còn có một ít hắn không biết nhưng nhìn quen mắt cao tầng. Không biết chỉ là hiện tại không biết. Tại nguyên bản trong lịch sử, Trần Kỳ biết trong tương lai 10 năm bên trong nhận thức trong đó một bộ phận. Trại tạm giam bên kia đã giải quyết, chỉ có 3 cái mang dùng súng người phản kháng bị đánh gục. Những người khác toàn bộ bị khống chế đứng lên. Cục trưởng nhìn thấy Trần Kỳ thời điểm trực tiếp nói ra. Bây giờ vấn đề là, chúng ta nhất định phải làm cho Vương Thủy Tân tới phối hợp chúng ta. Đem không tốt tập trung xử lý y viện, đài phát thanh trong những cương thi kia cho khống chế lại. Trần Kỳ nhìn Vương Thủy Tân bị mang đi, trong lòng cảm khái một câu tổ chức lực lượng chính là mạnh mẽ. Tốc độ xử lý chính là khoái chi phía sau. Nói ra, đã xác định Vương Thủy Tân nói. Đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu. Nói ra, chúng ta đã rút lấy bên kia bị khống chế nhân viên huyết dạng. Vấn đề rất lớn. Hơn nữa, ở nơi nào phát hiện rất nhiều máu tương. Còn có, một bộ phận không có bị chuyển hóa thành cương thi. Bị coi thành là khẩu phần lương thực tội phạm. Căn cứ bọn họ khẩu cung đến xem. Người phát hiện tình huống cơ bản là thật. Trần Kỳ do dự sau một hồi nói ra. Vậy hãy để cho ta tới thẩm hắn a. Cục trưởng cau mày hỏi, ngươi có nắm chắc không? Trần Kỳ nói ra, ta có, chỉ là thủ đoạn khả năng không tốt như vậy xem. Cục trưởng do dự sau một hồi nói ra, hãy để cho người khác tới a. Người tốt nhất không nên dính lên những thứ này tập tục xấu. Dù cho rất hữu dụng, cũng sẽ để cho ngươi ở thượng cấp trước mặt giảm phân. Ngươi hiểu ý của ta không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?